Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 533. Huynh đệ lâu, có lẽ là lãnh, có lẽ là không thú vị. Hoa Nhu nhìn một hồi Mộ Quân Ngô ở suối nước Lý hành động. Hờ hững xoay người rời đi. Mộ Quân Ngô nhận thấy được Hoa Nhu rời đi, vội vàng theo suối nước Lý chạy đến, đuổi theo nàng. Hoa Nhu, hắn truy đi lại cầm thượng Hoa Nhu cánh tay. Vừa muốn nói chuyện, không nghĩ Hoa Nhu nhưng lại một chưởng đánh vào hắn ngực. Bất ngờ không kịp phòng, hắn té ngã ở, miệng phun máu tươi, khả Hoa Nhu bất vi sở động, thậm chí ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt đỏ lên nói, đừng chạm vào ta, bất quá. Nàng vừa nói xong lời này, nhân liền mất đi ý thức đi xuống đổ. Mộ Quân Ngô vội vàng nhảy lên, tiếp được nàng, Hoa Nhu, Hoa Nhu, nhưng Hoa Nhu đã không có ý thức. Mộ Quân Ngô chạy nhanh ôm nàng chạy về Hồi Xuân Lâm. Đem Ngủ Hạ Sở Huyền cấp hô đứng lên, không có việc gì, Sở Huyền cấp Hoa Nhu xem qua sau. Hướng về phía cả người là thủy, vẻ mặt bất an Mộ Quân Ngô nói, nàng chính là thời điểm đến, cho nên mê man. Bất quá, ngươi thế nào biến thành như vậy? Ta cho ngươi lấy thân quần áo thay đổi đi, không xong. Mộ Quân Ngô buồn bực nói. Ta được đi rồi, buổi tối ta lại qua, dứt lời hắn đi rồi. Sở Huyền như trước là nghe động tĩnh viễn đi, lại đi cửa sổ xác nhận Mộ Quân Ngô đã rời đi sau. Tài nhanh chóng trở lại Hoa Nhu bên người, mở ra tay áo của nàng, nhổ xuống ngân châm. Tiện đà lấy một viên dược ở Hoa Nhu mũi bóp nát. Hoa Nhu mở mắt, nàng ngẩn người nhìn về phía Sở Huyền. Hắn đi rồi, Hoa Nhu vẻ mặt chợt thư hoãn một cái chớp mắt. Liền biến thành không tha. Sở Huyền nhíu mày khinh xích. Ngươi cũng quá điên rồi. Cứ nhiên chắt mạch kích độc không như vậy. Hắn chết như thế nào tâm ni, hết hy vọng. Sở Huyền cảm xúc kích động đứng lên. Kia có dễ dàng như vậy. Yêu một người, cho dù người kia không nhớ rõ ngươi, còn không phải sẽ yêu đi xuống, chẳng sợ người kia hóa bạch cốt. Nơi này, Sở Huyền chỉ vào ngực của chính mình, dùng sức nhất chạc lại chạc, cũng vĩnh viễn đều là nàng. Hoa Nhu nghe vậy miệng nhất phiết, nức nở đứng lên. Sở Huyền ngược lại xấu hổ sửng sốt, vài giây sau vô thố lại bất đắc dĩ. Uy, ngươi, ngươi khóc cái gì? Hoa Nhu lắc lắc đầu. Chỉ để ý lên tiếng khóc lớn, Sở Huyền xem nàng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lui đi ra ngoài, nơi này đã không cần thiết hắn tồn tại. Hát xí, lâm triều hội nghị thượng, ngồi ở vương tọa thượng Mộ Quân Ngô đánh thứ 7 cái hát xí. Thái giám Triệu Phú Xuân lập tức đưa lên tân khăn tay. Mộ Quân Ngô trào qua ôm miệng mũi lại đánh vài cái hát xí. Đứng lại chính vị gián ngôn trương nghênh phán lo lắng nói. Bệ hạ, nếu không tạm dừng nghị sự, trước hết mời thái y cho ngài trần trị đi. Mộ Quân Ngô nâng tay tỏ vẻ không cần. Khả hắt xì lại liên tục. Đúng vậy bệ hạ, long thể quan trọng hơn. Vẫn là trước, không có việc gì. Cô không quan trọng, vẫn là tiếp tục đi. Mộ Quân Ngô cường đánh tinh thần nói. Ái Khanh đề nghị thuế phú chương trình nghị sự thập phần hợp lý. Cô đồng ý giảm miễn, khả nghĩ chiếu, là trương nghênh phán lui về đứng hàng. Quần thần lo lắng hạ, đều tự giác không ra liệt, nghị kết thúc lâm triều. Nhưng Mộ Quân Ngô lại nhìn về phía Lưu Ngạn Thao, đều chỉ huy sự bên này muốn gia tăng đối trong thành loạn dân xếp điều tra rõ tiêu diệt. Đặc biệt lời còn chưa dứt. Mộ Quân Ngô nhưng lại thân mình phiến diện, Triệu Phú Xuân mau tay nhanh mắt một phen phù phù, bệ hạ, nhất thời, quần thần kinh ngạc, kinh hoàng, các luống cuống tay chân đem nhân trở về giá, quần thần chung, nhìn như thân thiết bành can lại ánh mắt suy nghĩ, thẩm điện lý, Mộ Quân Ngô nằm ở trên giường, Triệu Phú Xuân ở bên hầu hạ, thái y tắc cấp Mộ Quân Ngô bắt mạch, Viên Đức Phi mặc dù mắt có liên quan thiết, cũng không dám quá mức thân cận, vẫn duy trì khoảng cách nhìn quanh, làm thái y đình chỉ bắt mạch thối lui một chút, từ Triệu Phú Xuân chăm sóc khi, nàng tài tiến lên, như thế nào, hồi thái phi nương nương trong lời nói, bệ hạ xác nhận bị phong hàn, trong lòng lại có điều tích tụ, nhất thời tích ở trong cơ thể có thế này nóng lên. đợi thần khai kê đơn phương tiên phục sau, nghỉ ngơi 2 ngày tắc khả căng, hảo, người tốc tốc đi làm mà đi, lập tức thái giám dẫn thái y rời đi. Viên Đức Phi đi đến Lợi Tiền, xem Triệu Phú Xuân theo đồng trong bồn ninh ra khăn lông phóng trên trán Mộ Quân Ngô. Nàng muốn tự mình chiếu cố, nhưng không thể, do dự một lát sau nàng đã mở miệng. Phú Xuân, hiện tại là phi thường thời kỳ, nói không chính xác trong cung còn có dị tâm người. Người vẫn là tự mình đi qua xem bốc thuốc tiên dược đi, Triệu Phú Xuân sửng sốt. Gật đầu lên tiếng trả lời, nương nương băn khoăn cực kỳ. Lão nô cái này đi qua, kia bệ hạ bên này, ta thủ, Viên Đức Phi nói xong gần đây ngồi ở một bên ghế tựa. Xa xa nhìn, Triệu Phú Xuân thấy thế cũng không nói nhiều, lập tức lui đi ra ngoài. Hắn đi rồi không bao lâu, Viên Đức Phi nâng tay vẫy lui phòng trong thái giám cung nữ. Kêu đại gia đều đi cửa hậu sau, chính mình bước nhanh đi đến bên giường, chảo nắm Mộ Quân Ngô thủ. Người thế nào hảo hảo mà liền thiêu cháy? Nàng lẩm bẩm, thân thiết bất an, nhưng mà này một chảo bắt đầu, sắc mặt nàng đột nhiên biến, bất an đến hết hồn. Vì sao, người trong cơ thể lại có độc? Cùng thời gian, Đường Lục Lưỡng đợi nhân cưỡi ngựa, lôi kéo ra cái trụ thiên hòa pháo đồng đi đến cửa thành chỗ. Hắn đưa cho thủ vệ một cái lệnh bài, đó là Đường Tiêu cho hắn. Thủ vệ tiếp nhận, vừa thấy lệnh bài, kinh ngạc lại cẩn thận, liệt vị thỉnh đợi chút một lát, hắn nâng lệnh bài chạy vào trong thành. Không bao lâu Phan Ước cầm trong tay lệnh bài đồng thủ vệ chạy chậm đến trước mặt. Các vị đều là Đường gia huynh đệ đi. Đường Lục Lưỡng sửng sốt, điểm đầu, đúng là tiểu họ Phan, Mộ công tử nhường tiểu nhân tại đây chờ các vị, thỉnh đại gia tùy tiểu nhân vào thành, lập tức nhất mọi người chờ cưỡi ngựa. Lôi kéo xe tải đi vào. Đường Lục Lưỡng cố nhiên tò mò nhìn quanh tòa thành này. Chỗ ngồi này hắn luôn luôn muốn bước vào thành, nhưng là hắn cũng không hưng phấn. Chính xác ra, hắn mệt mỏi, thật sự không có gì tâm tình. Ngày hôm qua, Đường Tịch không nói hai lời liền chính mình chạy. Hắn nói dối nói Đường Tịch tiến đến dò đường. Nhưng hắn biết, nói dối luôn có đâu không được thời điểm. Mà hỏng bét là, hắn anh em kết nghĩa cấp đã đánh mất. Nhớ tới bọn họ cùng nhau đi tới mấy năm nay nguyệt. Hắn thật sự thật không ngờ sẽ có một ngày bọn họ tách ra. Lại lấy như vậy phương thức, chúng ta đến, đần độn lý. Tiền Phương dẫn Đường Phan Ước xuống ngựa, chỉ vào trước mặt một tòa tửu lâu. Hạ thấp người nói, các vị, thỉnh. Đường Lục Lưỡng dương mắt xem kia tửu lâu. Nhưng thấy trên tửu lâu quải một cái trống trơn không có đề tự Bạch Biển. Có chút kinh ngạc, nhưng hắn hưng trí thiếu thiếu, lười hỏi, liền mang theo đại gia đều đi vào. Tửu lâu nội, thực khí phái, đại gia vừa tiến đến liền nhịn không được bốn phía nhìn quanh. Đường Lục Lưỡng nhìn thoáng qua trong tửu lâu gian sân khấu kịch nhìn về phía Phan Ước. Phan đại ca, ngươi vì sao mang ta nhóm tới đây? Nga, là như vậy, Mộ công tử đang ở tường đỏ nội vô pháp cùng các vị gặp nhau. Liên cố ý bàn hạ chỗ ngồi này từ lâu thỉnh các vị an thân tại đây. Ngày sau cũng tốt bớt chút thời gian xuất ra tại đây cùng các vị gặp nhau, nói xong hắn mắt đảo. Mọi người, xin hỏi, các ngươi giữa vị nào là Lục Lưỡng huynh đệ? Ta chính là A, Phan Ước nghe vậy bận theo tay áo trong túi xuất ra một cái khế thư phủng cho hắn. Đây là Mộ công tử nhường ta cho ngài, Đường Lục Lưỡng tiếp nhận mở ra vừa thấy. Tất nhiên là kinh ngạc, tửu lâu khế thư, này tửu lâu là cho ta. Phan Ước đè thấp thanh âm cười nói. Mộ công tử nói, kỳ vương khiếm ngài tửu lâu. Hắn còn, về sau ngài là có thể ở trong này cùng tịch huynh để uống rượu nghe thư, Đường Lục Lưỡng nắm bắt. Khế thư, ký vui vẻ lại thương cảm, lẩm bẩm tạ sau, kia Phan Ước nhất kích trưởng. Từ sau đường đi ra một cái nâng khay trung niên nhân. Đi đến phụ cận đối với đại gia hành lễ. Đây là xá đệ Phan báo. Ở lại nơi này chiếu ứng các vị. Như có chút nhu chỉ để ý tìm hắn. Tiểu nhân còn muốn đi ngưỡng Mộ công tử phục mệnh. Trước cáo từ, hảo. Đi thong thả, Phan Ước rời đi sau. Mọi người vui sướng chung quanh chạy xem đánh giá chỗ ngồi này từ lâu. Phan Báo Tắc đem khay thượng hồng trụ kéo, lộ ra giấy và bút mực, xung đường lục lưỡng chiết thân, tửu lâu tên còn thỉnh lục ra ban thưởng hạ, đường lục lưỡng xem kia giấy chậm rãi cầm lấy bút. Viết xuống ba chữ, huynh đệ lâu, hết chương.